Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 81, giết Ronan. Beck, ngay tại Ronan chuẩn bị tư thế đào mạng thuyền thừa dịp địa cầu chiến hạm còn không có bốn phía. Chuẩn bị đào tẩu thời điểm, bỗng nhiên một bóng người ngăn tại đào mạng trước thuyền mặt. Vừa bắt đầu Ronan còn không có nhận ra. Nhưng rất nhanh sẽ phát hiện cái này không chính là mình nhiệm vụ lần này mục tiêu. Nắm giữ Infinity Stone, tô phục sao? Cả chàng chiến dịch Ronan liền chính chủ đều không nhìn thấy. Bây giờ ở mình muốn đào tẩu thời điểm nhưng rốt cục nhìn thấy. Răng rác, tô phục nhẹ nhàng phất tay. Đào mạng thuyền môn trong nháy mắt bị mở ra bay thẳng đi ra ngoài trôi nổi ở trong không gian. Tuy nhiên mất đi khoang môn nhưng Ronan cũng không có bị ảnh hưởng. Hắn có thể ở vũ trụ trong hoàn cảnh sinh hoạt. Ở xa tới là khách. Không đến để ngươi gặp một lần luôn cảm thấy ngươi sẽ rất phiền muộn. Tô phục bay tới Ronan trước. Mặt, nhìn Ronan nắm chặt Quy chiến truy nhẹ nhàng cười cười phất tay một cái. Vỡ vụn chi môn trực tiếp đánh tới Quy chiến truy bên trên. Ronan nhìn thấy Quy chiến truy trên quỷ dị vặn vẹo môn hơi ngẩn người. Sau một khắc chỉ nghe thấy âm một tiếng. Quy chiến truy, nát, Ronan còn không có chờ phản ứng lại đã bị chiến truy toái phiến đánh trúng đến mấy lần. Tuy nhiên không có bị thương nhưng cũng mơ hồ làm đau. Vỡ vụn trùng kích lực cũng không yếu. Ngươi, chấm ngoặc kép, mệnh đều muốn không trả đau lòng một cái búa nhỏ. Tô phục cười tủm tỉm nói. Ronan nhịn xuống tức giận nói. Ngươi cho rằng giết ta địa cầu liền an toàn. Là, ta thừa nhận ta coi khinh địa cầu thực lực. Thế nhưng ngươi nên biết chính mình nắm vật gì. Nắm người nào đồ vật. Nếu như hắn tự mình đến, ngươi cảm thấy địa cầu có thể thủ được sao? Cho nên, tô phục nhợt nhạt nở nụ cười. Ngươi nghĩ nói là Thanos chứ? Nhưng coi như Thanos muốn tới tìm địa cầu, tìm ta phiền phức, có quan hệ gì tới ngươi đây? Ngươi sẽ không cho rằng dựa vào tin tức này liền có thể để ta buông tha ngươi đi. Đừng như vậy ngây thơ. Tô phục nói, địa cầu cũng không có tổn thất. Ta có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không bước vào địa cầu nửa bước. Ronan nói, e sợ không được chứ. Tô phục vẫn mỉm cười nói. Cũng không thể ngươi thua cái gì đại giới cũng. Không cần trả giá cứ như vậy tính toán. Bằng không nói sau đó A Miêu A Cầu chẳng phải là cũng dám tùy ý xâm lấn địa cầu. Địa cầu không có tổn thất là bởi vì ngươi thất bại. Nếu như ngươi thành công chỉ sợ cũng không phải là kết quả này. Ronan trầm mặc không nói. Thành công thì như thế nào? Đương nhiên là cầm lại Infinity Stone giết tô phục. Sau đó có thể sẽ phá hủy địa cầu, buông tha xâm lấn đối thủ. Đó là ngu ngốc mới làm việc. Chỉ cần tiêu diệt đối thủ mới là đối thủ tốt. Bất quá biến thành chính mình. Ronan đương nhiên hy vọng đối phương có thể ngốc một lần buông tha mình. Nhưng rất hiển nhiên, tô phục cũng không ngốc. Vì lẽ đó Ronan biết mình duy nhất thời cơ chính là đánh bại tô phục. Tuy nhiên không thể từng giao thủ nhưng Ronan cũng biết tô phục thực lực không yếu. Hơn nữa vừa nãy dễ dàng liền phá hủy chính mình chiến truy. Vì lẽ đó thời cơ chỉ có một lần. Ngươi nhất định phải giết ta. Ngươi phải biết ta là Kree người. Ngươi người theo Kree quan hệ cũng rất tốt. Tuy nhiên ta rời đi Kree. Nhưng Supreme Intelligence có thể vẫn luôn đang giúp ta. Ở trêu chọc Thanos tình huống lại trêu chọc Kree. Ngươi cảm thấy làm như vậy. Thông minh, Ronan chậm rãi đứng dậy đứng lên. Tô phục vẻ mặt không có thay đổi tựa hồ căn bản sẽ không lo lắng một dạng. Điều này làm cho Ronan cau mày do dự nói. Nếu như ngươi thả qua ta, ta đồng ý nhất lên giúp ngươi đối phó Thanos. Liền như là Thanos con gái Nebula một dạng. Một dạng hai chữ hạ xuống Ronan mãnh liệt hướng về tô phục xông tới. Hắn tin tưởng người bình thường nghe thấy câu nói này đều biết có trong nháy mắt suy nghĩ. Đây là hắn cơ hội tốt nhất. đem toàn bộ lực lượng tập trung trên nắm tay, nắm đấm hướng về Tô Phục đầu vung vẩy đi qua. Đi chết, Ronan trong lòng hét lớn, nắm đấm như mãnh hổ xuống núi gào thét mà đi trực tiếp đánh trúng Tô Phục. Sau đó, xuyên thấu Tô Phục đầu. Ồ, làm sao lại, chấm ngoặc kép, Ronan ở đánh trúng trước vẫn còn ở đại hỉ, nhưng đánh trúng sau hắn nhưng phát hiện không đúng. Căn bản không có đánh trúng loại kia va chạm cảm giác. Đối phương thật giống như một cái hư ảnh một dạng nắm đấm đánh tới căn bản không có cảm giác nào. Trái lại bởi vì dùng sức quá mạnh không có được lực trái lại để Ronan có chút khó chịu. Một quyền vung khoảng không, Ronan vô ý thức xoay người. Vừa xoay người liền gặp được một ngón tay điểm ở trên trán mình. Hắn nhìn thấy Tô Phục nụ cười. Theo sát lấy hắn cũng cảm giác được bị điểm địa phương đột nhiên vỡ ra đến. Cỗ này cường đại vặn vẹo cùng xé lực phảng phất trong nháy mắt đem đầu mình tê liệt một dạng. Hắn mặt đang vặn vẹo, đầu hắn đang tại nứt ra, bên trong thân thể bộ phận giống như chỉ trong nháy mắt hoàn toàn bị nghiền ép hết sạch. Thân thể hắn bắt đầu rạn nứt, như bị Mã Dũng lao xuống đi dòng nước đồng dạng nhanh chóng vặn vẹo xoay tròn cuối cùng oanh một. Tiếng, cả người tiêu tan ở hảo hãn vũ trụ. Tô Phục hơi lắc lắc thân thể, ở cực hạn uể oải qua đi đầu tiên là dùng hóa thân làm môn lại liên tục hai lần vỡ vụn chi môn. Thật vất vả khôi phục một chút thể lực tựa hồ lại tiêu hao hết. Bất quá, chiến tranh kết thúc, Tô Phục chưa có trở về thần môn chỉ là bay đến trên chiến hạm. Lúc này thần môn chiến hạm ngừng thái không chiến phụ cận. Có người tu sửa. Có người kiểm tra chiến hạm tình huống, cũng có người phụ trách thương binh, phụ trách vớt trước hủy hoại chiến hạm cùng chiến cơ. Lần này người chỉ huy không tệ, những người khác cũng đều làm rất tốt, nhưng Ronan chỉ là hảo hãn vũ trụ một vai thôi, rất nhanh sẽ có càng cường địch hơn người xuất hiện, không muốn vì vậy mà tự mãn hoặc là lười biếng. Vâng, Brand đặc công loại người cùng kêu lên nói. Đến tiếp sau sự tình giao cho các ngươi, ta muốn trở về nghỉ ngơi một chút. Tô Phục nói xong đang định phất tay mở cửa, khóe mắt đã thấy đến trầm mặc ủ rũ thậm chí tự trách Tony Stark. Tô Phục đón đến hướng về Tony Stark nói, ở ngươi không có năng lực ngươi giải quyết khả năng tạo thành phiền phức lúc liền làm hết sức đừng đi sáng tạo những vật này. Người chế tạo Ultron đầu nhập đầy đủ thần môn chế tạo mấy cái tìm chiến hạm. Sau khi trở về dùng ngươi tư nhân tài sản phụ trách lần này trong chiến tranh hư hao chiến hạm tu bổ. Có vấn đề sao? Không, không có. Tony Stark lắc đầu một cái. Hắn so với những người khác biết rõ Ultron phản bội sau có ra sao uy hiếp. Nếu như không phải là Tô Phục ra tay quả đoán quả quyết, khả năng giải quyết Ronan sau địa cầu còn muốn đối mặt càng to lớn hơn nguy cơ. Bất quá hắn hiện tại thật rất phiền muộn. Jarvis chết, Ultron quân đoàn cũng không. Tuy nhiên Tô Phục để cho mình bỏ tiền hắn đây cảm thấy không có gì. Nhưng đừng quên toàn bộ quá trình đều là phát sóng trực tiếp a. Hiện tại địa cầu trên người khẳng định biết mình nghĩ ra danh tiếng không được trái lại suýt chút nữa cho địa cầu mang đến tai nạn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.